Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 186 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ánh mắt hai người nhìn lướt qua trên người Chu Túng Trì. Tôi cảm thấy người này có phần buồn cười, giống như con gián không thể bị đánh chết vậy. Mấy ngày hôm trước vừa mới bị Lâm Giật đập cho một trận, bây giờ mới chưa qua bao lâu, vậy mà đã dám nhảy ra cao ngạo hiên ngang như vậy rồi. Không hề cảm thấy thẹn với lòng chút nào sao? Tôi thực sự thấy buồn bực, hai người các cậu cái đến đây rốt cuộc là có mục đích gì? Ninh Triệt hai tay vòng quanh trước ngực, chỉ ngoài cửa, nếu như không còn chuyện gì khác, phiền hai người cút hộ đi, đừng ở chỗ này ô nhiễm không khí nữa được không? Chu Tuấn Trì híp híp mắt lại, ngày đã tới lúc này rồi, còn giả bộ hồ đồ không rõ sao? Sắc mặt của Ninh Triệt và Khưu Vũ Lạc khẽ biến. Từ lúc hai người vào đây, bọn họ cũng đã đoán được một chút nguyên do. Hiện tại nghe được Chu Tuấn Trì nói như vậy, hai người có thể khẳng định, bọn họ hẳn là đã biết về chuyện ở nhà họ Chu. Nếu không sẽ không làm ra chuyện nhàm chán như vậy. Ngược lại, bọn họ có thể tìm được nơi này trong khoảng thời gian ngắn như vậy, khả năng điều tra của bọn họ tuyệt đối là đỉnh cao. Không hổ danh là người của tổ 4 lữ đoàn trung vệ. Tốt xấu gì cũng là ông lớn có tên tuổi, nói chuyện trực tiếp một chút đi. Ngấm ngầm hại người như vậy có gì thú vị hả? Cạch. Chu Tuấn Trì kéo một cái ghế qua, châm điếu thuốc, dùng ánh mắt dò xét để nhìn Ninh Triệt. Tôi rất muốn biết, các cô tới Chu gia làm gì? Có thể cho tôi một lời giải thích không? Chu Tuấn Trì cũng không có che giấu lai lịch của chính mình. Cho dù Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt là tổ trưởng của lữ đoàn trung vệ, bản thân lại chỉ là thành viên bình thường, nhưng là căn bản không có để hai người vào mắt. Đổi một cách nói khác, ngoại trừ tiểu đội Viêm Long ra, tổ 4 không có bất kỳ một người nào đặt ba tổ còn lại vào trong mắt. Bởi vì dựa vào trình độ của chính mình, cũng đủ đảm nhiệm chức tổ trưởng. Vì vậy, trong mắt Chu Tuấn Trì, hai người này chỉ là hậu bối, hơn nữa lại còn là phụ nữ, nếu không xảy ra chuyện như thế này, e rằng họ sẽ không thèm nhìn họ một cái. Giải thích. Ninh Triệt nói. Chu Lương xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng tôi là lãnh đạo của lữ đoàn trung vệ. Tới đây để thể hiện sự an ủi, cũng là chuyện đương nhiên. Tới đây thăm hỏi quả thật không thành vấn đề, nhưng hình như các người đã làm ra chuyện không nên làm. Chu Tuấn Trì vẻ mặt lạnh nhạt đít nhả ra một làn khói, ánh mắt đảo qua quét lại ở trên người hai người. Đã đến lúc này rồi, tôi thấy chúng ta nên thành thật với nhau một chút thì tốt hơn. Hạng mục gần đây của chúng tôi và tập đoàn Hải Khắc Lực, có phải là do các cô bắt dừng lại không? Khưu Vũ Lạc cùng Ninh Triệt, đều đã đoán được. Ngụy Dụ Long cùng Chu Tuấn Trì tới đây là vì chuyện này. Nhưng khả năng nhìn thấy mọi chuyện của bọn họ lại vô cùng bất ngờ, đúng là người của tổ 4 không hề tầm thường. Chuyện này cậu không thể trách chúng tôi được, hai nhà của chúng tôi không có năng lực lớn như vậy, các cậu tìm lầm người rồi. Chu Tuấn Trì không kiên nhẫn đít gãi gãi lỗ tai. Hai người các cô không cảm thấy hành vi của mình đang rất lừa người dối mình sao? Nếu như không có đủ lý do thì bọn tôi sẽ đến đây ư? Ninh Triệt nhún vai tỏ vẻ không có gì cả. Các người nghĩ thế nào cũng chẳng sao cả, dù sao thì việc này cũng chẳng liên quan gì tới chúng tôi, còn nữa, chúng tôi chuẩn bị đi tắm rửa trang điểm rồi, nếu như không còn chuyện gì khác thì hai người rời khỏi đây đi. Trước khi mục tiêu đạt được, muốn chúng tôi rời đi, chỉ sợ là không dễ dàng như vậy. Ninh Triệt thuận tay châm một điếu thuốc, nhìn hai người nói. Tình hình của tổ 4, hai người hiểu rõ hơn chúng tôi nhiều, có bản lĩnh này. Vẫn là đi lo chuyện của bản thân trước đi, đừng có nghĩ tới những chuyện vô dụng khác nữa. Chu Tuấn Trì híp mắt, nghẹn một bụng tức giận. Cứ cảm giác như vừa đánh một đòn thật mạnh vào bông vậy, đối phương hoàn toàn không có cảm giác gì. Nhưng ngay lúc này, Ngụy Dụ Long mở miệng. Hai người nên hiểu rõ tình hình hơn đi. Hôm nay chúng tôi đến đây, không phải để thảo luận về chuyện này đâu. Tôi hạn cho các cô trong vòng một ngày, phải khôi phục được hạng mục của ba nhà. Nếu không hậu quả, các cô sẽ phải tự chịu trách nhiệm. Biểu tình của hai người phụ nữ đồng thời đông cứng, đều nhìn về phía Ngụy Dụ Long từ nãy giờ không nói gì. So với Chu Tuấn Khi, cái tên im hơi lặng tiếng này càng khó đối phó hơn. Cậu có ý gì hả? Chẳng lẽ còn định ra tay với hai chúng tôi sao? Ninh Triệt nói. Tuy rằng chúng ta không cùng một tổ, nhưng cũng xem như là đồng nghiệp, không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, tôi khẳng định sẽ không động thủ đâu. Ngụy Dụ Long nói. Nhưng các người âm thầm phá hủy hạng mục của ba công ty nhà chúng tôi, Nếu không cho chúng ta một lời giải thích, tôi khẳng định sẽ phải nói chuyện tử tế với hai người. Vậy thì phải nói một tiếng xin lỗi rồi, giữa chúng ta không có gì để nói cả. Ngụy Du Long nheo mắt lại, hơi cúi đầu nói. Đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đây là cơ hội cuối cùng. Tùy cậu thích nói thế nào thì nói, tôi không có rảnh đi quan tâm tới cậu. Ninh Triệt vừa mới nói xong, liền cảm giác một bóng đen lao đến, hiện lên trước mắt mình. Lúc cô kịp phản ứng, phát hiện ra Ngụy Dụ Long đã vọt tới trước mặt chính mình. Không còn đường lui, trong lòng vội vàng, Ninh Triệt bày ra tư thái phòng ngự, hai cú đánh giao nhau kết hợp chồng chất ở trước ngực, nhưng vẫn là chậm hơn một bước. Ngụy Dụ Long đá một cú thật cứng rắn, đá lên người Ninh Triệt. Vốn dĩ thực lực của hai người còn có chênh lệch, hơn nữa Ngụy Dụ Long chiếm lợi thế ra tay trước, một đá này đã đá cho Ninh Triệt phải lui vài bước. Cho đến đụng vào chiếc giường hai người phía sau, mới ngừng lại được. Rầm. Vừa ngay lúc này, Khư Vũ Lạc xông lên phía trước, đạp lên thành giường, đá về phía Ngụy Dụ Long. Hai người đã quen biết nhau cũng đã nhiều năm, đã hình thành sự hiểu biết sâu sắc về nhau. Bây giờ có chuyện xảy ra với Ninh Triệt, Khư Vũ Lạc đã phản ứng ngay lập tức. Ngụy Dụ Long phản ứng cực nhanh, ngay lúc Khư Vũ Lạc hướng tới, cũng đã làm ra động tác phòng thủ. Hắn lùi người lại một bước, vươn tay nắm lấy chân của cô, ngăn cản chiêu thức của Khư Vũ Lạc. Thấy tình hình không ổn, Khư Vũ Lạc ra sức phát lực ở bụng và thắt lưng, mạnh mẽ thoát khỏi sự khống chế của Ngụy Du Long, ngã xuống nền đất. Mà lúc này, Ninh Triệt cũng đã phản ứng lại, phi tới phía Ngụy Du Long. Cô rất rõ ràng, nếu đơn đã độc đấu, ai cũng không phải đối thủ của Ngụy Du Long. Chỉ có hai người kết hợp mới có thể có chút cơ hội. Nhưng ở ngay lúc Ninh Triệt định ra tay, Chu Tuấn Trì vốn chưa làm gì đã bắt đầu động thủ. Chân đạp mặt đất, vọt tới trước mặt Ninh Triệt, một cước đá vào bụng của cô. Ninh Triệt không kịp phản ứng, bị Chu Tuấn Trì đánh lèn thành công, thân mình bay ngược ra ngoài, văng với vị trí cửa sổ. Từ điểm này, có thể thấy Chu Tuấn Trì đã dùng hết toàn lực. Trình độ của Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt quả thật kém xa Ngụy Dụ Long, nhưng so với Chu Tuấn Trì thì cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Nếu như không phải bị hắn đánh lén, sẽ không thể nào chật vật như vậy được. Ninh Triệt. Khư Vũ Lạc kinh ngạc hô một tiếng, bỏ đi ý định tấn công một lần nữa của mình, xông về phía Ninh Triệt, muốn giúp cô kiểm tra vết thương. Tôi không sao. Cuộc chiến giữa bốn người, tạm thời bị gián đoạn, Ninh Triệt lau đi vết máu trên khóe miệng của mình, đứng song song với hai người. Ngụy Du Long sắc mặt thâm trầm nhìn hai người, để các cô vẫn muốn tiếp tục như vậy sao? Xem ra trình độ của các cô là bị đánh cho ngã ấy hả, không muốn ở lại lữ đoàn trung vệ nữa rồi đúng không? Mặc dù lữ đoàn trung vệ khuyến khích bàn luận, nhưng loại chiến đấu ở cấp bậc này, quả thật vẫn được cho phép. Và những gì Ninh Triệt nói chính xác là tình huống mà hai người đang ở lúc này. Bởi vì lữ đoàn trung vệ đã khởi động kế hoạch xuất ngũ của bọn họ, chỉ là chưa phê chuẩn văn bản chính thức xuống thôi. Cho nên nghiêm túc mà nói, bọn họ đã không còn được xem như người của lữ đoàn nữa rồi. Là có thể thế nào, chứ không phải còn có thể thế nào. Ngụy Dụ Long mặt không chút thay đổi nói. Vẫn là câu nói vừa rồi, nếu như còn không ngưng hành vi của chính mình, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Ha ha. Ninh Triệt cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Trong lòng chúng tôi đều biết rõ tâm tư cẩn thận của mấy gia tộc các ngươi. Không phải các người chỉ muốn nhân cơ hội này thôn tính sản nghiệp của nhà họ Chu và tập đoàn Lăng Vân sao? Suy tính của các người, chỉ sợ là không thể thành hiện thực được. Tôi biết, mục đích các cô làm như vậy, cũng không phải vì bảo hộ nhà họ Chu, chỉ là tiện thể làm mà thôi, mục đích thật sự là muốn bảo hộ tập đoàn Lăng Vân. Ngụy Dụ Long nói. Nhưng Lâm Dật đều đã chết, hơn nữa hắn cũng không có người nối nghiệp, cuối cùng công ty này, đương nhiên sẽ bị sụp đổ. Cô làm như vậy là phí công mà thôi, cần gì phải thế, không cần biết nói như thế nào, chúng ta cũng đều từng là chiến hữu, không nhất thiết phải làm tổn thương hòa khí. Tuy rằng trình độ của Ngụy Du Long quả thật rất cao, nhưng chỉ số thông minh cũng chẳng cao được như vậy, bộ dạng trông không thông minh tí nào. Hắn nói ra những lời này, không còn nghi ngờ gì đem kế hoạch của chính mình, toàn bộ đều khai ra bằng hết. Và điều này cũng gần giống như những gì ba người đã phân tích. Nhưng hiện tại ngay tại lúc này, đã đem mấy thứ này khai bằng hết ra, rõ ràng không thích hợp cho lắm. Hữu dũng vô mưu, chính là dùng để nói những kẻ như hắn. Ninh Triệt khẽ lộ ra ý cười trên khóe miệng, ba của Lâm Dật thật đúng là không chém gió. An bài anh diễn vở kịch giả chết này, thế thế mà có thể khui ra được nhiều kẻ có lòng mang kế hoạch nham hiểm đến vậy. Có thể thành cấp S trong quá khứ, quả nhiên là có bản lĩnh. Tôi không muốn nói thêm những thứ khác với cậu nữa, nhưng vẫn là câu nói kia, tôi không thể nào để các người đụng tới tập đoàn Lăng Vân đâu. Vẫn còn cứng miệng đến mức nào sao? Không sợ tôi đánh chết cô hả? Chu Tuấn Trì trêu đùa. Nếu như Đào Thành ở đây, có lẽ lúc đối phó còn hao tốn chút sức lực, nhưng hắn không ở đây, hai người các cô chẳng có cơ hội đâu. Đào Thành. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, vài giây sau mới hiểu được hắn là có ý gì. Tin tức liên quan đến mình, chắc chắn là hắn moi ra được từ chỗ Chu Nguyên. Mà tin tức Chu Nguyên có được, chắc chắn là do cơ sở ngầm mà hắn bố trí ở nhà họ Chu. Lâm Dật được mang theo tới, lại bị nhầm thành Đào Thành. Như vậy là có thể giải thích được. Không có cơ hội bọn tôi cũng sẽ không bỏ cuộc. Khóe miệng của Ninh Triệt lộ ra một ý cười khó có thể nắm bắt được, thậm chí còn có thể nói là cười xấu xa. Trong tình hình hai đấu hai, chính mình và Khư Vũ Lạc chắc chắn không phải đối thủ hai người bọn họ. Điều cần làm hiện tại chính là kéo dài thời gian, chờ Lâm Dật trở về, tất cả đều sẽ đâu vào đó. Con đàn bà thối, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngụy Dụ Long chính là một tên ngốc điển hình, căn bản không để cho Ninh Triệt cơ hội nói thêm nửa lời kéo dài thời gian, lại một lần nữa lao vọt lên. Chu Tuấn Trì cũng không nhàn rỗi, cùng Ngụy Dụ Long hành động cùng nhau. Mặc dù kỹ năng của anh ta vượt trội so với hai người, nhưng nếu cả hai cùng đối phó với anh ta, cũng sẽ rơi vào thế hạ phong. Bản thân mình cũng phải xông lên giúp đỡ, không thể cho hai cô ả có cơ hội. Khư Vũ Lạc đối đầu với Ngụy Dụ Long, Chu Tuấn Trì đối đầu với Ninh Triệt. Hai người phía sau trình độ không cách nhau mấy, đánh nhau khó mà phân biệt được, nhất thời không biết ai chiếm thế thượng phong. Nhưng tình huống bên phía Khư Vũ Lạc thì không được tốt cho lắm. Sau khi giao thủ hơn 10 chiêu, Khư Vũ Lạc đã rơi vào thế hạ phong một cách rất rõ ràng, chỉ có thể bị động phòng thủ. Đến ngay cả khóe miệng cũng đều đã chảy ra vết máu. Giao cô ta cho cậu, tôi thu phục Ninh Triệt. Ngụy Du Long hô lên một tiếng, bảo Chu Tuấn Trì thay đổi đối thủ. Cứ như vậy, hai bên đều rơi vào thế hạ phong, đẩy Khư Vũ Lạc cùng Ninh Triệt vào góc chết, trạng thái thảm thiết. Rầm. Ngụy Dụ Long một cước đá Ninh Triệt vào tường, không cho cô có cơ hội phản ứng, hắn ta vươn bàn tay to ra, nắm lấy cổ cô, kiên quyết khống chế cô. Còn muốn đánh sao, cô muốn để cô ta chết luôn sao? Ngụy Dụ Long mặt không chút thay đổi, ngữ điệu lạnh như băng. Khư Vũ Lạc đã bị phân tâm, Chu Tuấn Trì nắm bắt cơ hội này, một cước đá bay, thậm chí đập đến cả bàn trà cũng bị đập nát. May buông cô ấy ra. Khư Vũ Lạc trừng mắt nói. Buông cô ta ra. Ngụy Dụ Long cười lạnh nói, không phải các cô rất mạnh miệng sao, bây giờ đã nghĩ thông suốt rồi. Phục. Ninh Triệt phun nước bọt tới phía Ngụy Dụ Long, ở những ngày tháng tốt đẹp của hai người sắp kết thúc rồi, muốn chúng tôi rút lui, không thể nào. Ngụy Dụ Long híp mắt, tỏa ra sát khí. Hắn không có bản lĩnh được như Lâm Dật, chỉ dám động thủ với hai người, chứ không dám giết người. Thế cho nên phẫn nộ trong lòng, tựa như núi lửa phun trào vậy, không thể ức chế. Mẹ nó, thật sự nghĩ tao không dám giết người sao? Ngụy Dụ Long siết chặt cổ Ninh Triệt, đột ngột nhấc bổng cô lên. Khụ khụ khụ. Sắc mặt Ninh Triệt trắng bệch, bộ dáng chật vật, nhưng vẫn như trước không có hề nhượng bộ. Mẹ nó. Khư Vũ Lạc mắng một câu, bộc phát ra khí lực toàn thân, tiến lên hướng Ngụy Dụ Long. Nhưng Chu Tuấn Trì ở một bên, cũng không có để cho cô dễ dàng thực hiện được, theo sát sau đó vượt lên trên, lại đá cô sang một bên. Khư Vũ Lạc gắt gao ôm lấy ngực, không đứng dậy nổi, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Mà ngược lại, Ninh Triệt bên kia, trạng thái còn thảm hơn nhiều. Trên mặt không có một chút huyết sắc, có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Ngụy Dụ Long nhìn chằm chằm cô, ngay bây giờ vẫn còn không nhượng bộ sao? Không, không thể nào, các người không còn sống được bao lâu đâu. Trữ Triệt nói một cách đứt quãng. Sống không được đã bao lâu, e khóe miệng Ngụy Dụ Long lộ ra ý cười khinh thường. Tôi không làm gì cô. Chỉ là thảo luận bình thường thôi. Thực lực của cô không tốt. Bị đánh thành ra thế này, lữ đoàn trung vệ cũng không thể trách chúng tôi. Chính là vậy đó. Chu Tuấn Trì châm một điếu thuốc, phụ họa vào. Còn có gia tộc của hai cô, mặc dù mạnh hơn nhà chúng tôi một chút, nhưng cũng chỉ có hạng thôi, muốn hạn chế, trừng phạt chúng tôi thì cũng là chẳng có khả năng. Tôi rất muốn biết, cô nói lời này là có ý gì, chẳng lẽ là chỉ Đào Thành sao? Cái tên phế vật Đào Thành kia tôi biết, trình độ còn chẳng bằng chúng tôi. Ngụy Dụ Long khinh thường nói. Nếu ba người cùng nhau đánh, có thể còn phải tốn chút công sức để đối phó, nhưng cả hai đều bị đánh thành ra thế này rồi. Cho dù cậu ta có quay lại, thì có thể làm gì được tôi chứ? Người như cậu ta, tôi chỉ cần một tay an thu phục được thôi. Rầm. Ngay tại lúc Ngụy Dụ Long đang nói chuyện, cánh cửa phòng bị một cước đá văng ra. Biến cố bất thình lình xảy ra, làm cho Ngụy Dụ Long và Chu Tuấn Trì có chút bất ngờ, đều quay đầu lại nhìn lại. Thật ngạc nhiên, phát hiện ra một người đàn ông đeo khẩu trang và đeo kính râm đang đứng bên ngoài. Nhìn thấy Lâm Dật, sắc mặt Chu Tuấn Trì biến đổi. Mặc dù đối phương đã thay quần áo nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên hắn vẫn nhận ra, người đứng ngoài cửa chính là người đã đánh bại hắn và Ngụy Du Long ở bệnh viện Dung Hợp. Vậy mà lại là mày. Cậu quen người này sao? Lúc nói chuyện, Ngụy Du Long buông lỏng tay ra, Ninh Triệt cũng được dịp có cơ hội thở dốc. Bởi vì hắn nhìn thấy sắc mặt Chu Tuấn Trì không được tốt lắm. Điều này cũng khiến hắn nghi ngờ, dù sao hắn cũng là người đã từng nhìn thấy cảnh tượng lớn, dưới tình huống bình thường sẽ không lộ ra vẻ mặt như vậy. Trình độ của hắn vô cùng cao, tôi không phải đối thủ của hắn. Nghe thấy câu nói này, thần sắc của Ngụy Du Long lập tức trở nên nghiêm túc. Hắn biết trình độ của Chu Tuấn Trì, nếu Chu Tuấn Trì còn nói ra lời như vậy, thì người trước mặt này nhất định phải rất thận trọng. Hóa ra người đi cùng bọn họ tới đây, không phải phế vật Đào Thành kia, mà là mày. Ngụy Dụ Long thấp giọng. Lâm Dật không nói chuyện, đi đến trước mặt Ninh Triệt, đỡ cô dậy, giúp cô đứng lên. Thế nào rồi? Tạm thời còn chưa chết được. Ninh Triệt đổ mồ hôi lạnh đầy người, không ngừng thở hổn hển, đứt quãng mà nói. Kẻ này là Ngụy Dụ Long, cũng là người tổ bốn. Đoán được. Lâm Dật nói. Mặt không chút thay đổi. Ở Dung Thành, người có thể đi cùng với Chu Tuấn Trì, hơn nữa có thực lực mạnh mẽ như vậy. Ngoại trừ Ngụy Dụ Long ra không còn ai. Chỉ là anh không ngờ tới, hai người này tìm đến nơi đây nhanh như vậy. Xem ra những người xuất thân từ tổ bốn, năng lực cá nhân cũng không tồi. Lúc này, Khư Vũ Lạc đi tới, để cậu xử lý hai kẻ kia đi, để tôi chăm sóc Ninh Triệt cho. Lâm Dật gật gật đầu. Đối diện trực tiếp với Ngụy Dụ Long cùng Chu Tuấn Trì. Quả nhiên không hổ là người xuất thân từ tổ bốn, tốc độ cũng khá nhanh đó. Lâm Dật đè thấp thanh âm, chỉ Chu Tuấn Trì, rồi chẳng lẽ cái tên phế vật này, không nói cho mày biết, đừng có đụng vào người của tao ư. Sự khủng bố của Lâm Dật đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc đối với Chu Tuấn Trì. Không phải bởi vì trình độ của hắn cao như thế nào, mà là vì anh dám tấn công Triệu Hà, tộc trưởng của năm gia tộc lớn. Ở cả cái Hoa Hạ này, cũng không có vài người có lá gan như vậy. Theo bản năng, Chu Tuấn Trì lùi ra sau vài bước, còn chưa bắt đầu đánh, hắn đã sợ hãi rồi. Nhưng tên ngu Ngụy Dụ Long không có để ý tới điểm này. Tuy rằng người đàn ông trước mắt rất mạnh, nhưng hắn cho rằng, dựa vào trình độ của chính mình, muốn đối phó với hắn, cũng không phải vấn đề. Mày từ đâu đây tới? Đây là chuyện nội bộ của bọn tao. Nếu không muốn gãy chân thì cút khỏi đây. Lâm Dật cúi đầu nhìn một cái, vì vậy thì mày cũng đừng cần đôi chân này của mày nữa. Thấu Lâm Dật không hề có ý khuất phục đích, Ngụy Dụ Long cũng không muốn phí lời thêm với anh nữa, nắm chặt hai đấm, lao về phía anh. Cùng lúc đó, Lâm Dật cũng động thủ. Đùng đùng đùng. Chỉ trong thời gian vài giây ngắn ngủi vài giây, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu. Trong quá trình này, Lâm Dật nhận thấy nền tảng của Ngụy Du Long rất vững chắc, cũng không thể nào đem ra so sánh với Chu Tuấn Trì được. Nhưng người càng kinh ngạc hơn lại là Ngụy Du Long. Hắn cho rằng với trình độ của bản thân, trong vòng mười mấy chiêu, nhất định có thể đẩy lùi anh. Nhưng tôi không ngờ rằng anh có thể đối phó với nó một cách dễ dàng như vậy. Chẳng trách có thể đánh bại được Chu Tuấn Trì, trình độ cũng khá đó, vậy thì phải nghiêm túc một chút rồi. Vừa dứt lời, Ngụy Du Lan đã tung chân lên. Đá về phía Lâm Dật. Cũng vừa hay đúng lúc này, Lâm Dật tung đòn phản kích. Lông mày khẽ nhướng lên, vẻ mặt nổi giận, cứ giống như một con mãnh thú chuẩn bị ăn thịt người vậy. Rầm. Một âm thanh vang lên, hai chân của hai người đạp mạnh vào nhau. Điều này sao có thể? Trong khoảnh khắc giao chiến, khiến cho Ngụy Dụ Long trợn tròn ánh mắt. Hắn vốn tưởng rằng ở trình độ của mình, chỉ cần một chiêu là có thể đánh gãy xương đối phương, nhưng hắn không nghĩ tới khi cú đá này đập vào chân anh, chẳng khác gì đá vào một tấm thép vậy. A! À. Giây tiếp theo, một tiếng hét truyền đến, Ngụy Dụ Long ôm chặt bắp chân, đau đớn nằm trên mặt đất. Ngụy ca! Chu Tuấn Trì bị dọa đến ngu người, đánh chết hắn cũng chưa nghĩ đến, một người mạnh như Ngụy Dụ Long sao lại có thể thua người đàn ông đeo khẩu trang kia một cách như vậy. Thấy tình huống không thể khống chế được, Chu Tuấn Trì vọt qua, hướng tới phía Ngụy Dụ Long. Người đàn ông này mạnh quá mức, hoàn toàn không phải kẻ bản thân có thể ứng phó. Ngoại trừ chạy trốn, không có lựa chọn nào khác. Trầm. Ngay lúc Chu Tuấn Trì đang đỡ Ngụy Dụ Long dậy, Lâm Dật đá một đá về phía trước, đá lên cằm hắn. Lại là một tiếng hét thảm thiết truyền đến. Với một lực lượng khổng lồ, răng môi Chu Tuấn Trì lẫn lộn, máu cũng đã chảy ra, trông hắn ta còn thảm hơn cả Ngụy Dụ Long. Lúc này, nhìn thấy tình hình bi thảm của Chu Tuấn Trì, dường như Ngụy Dụ Long cảm thấy nỗi đau trên chân mình nhẹ đi không ít. Cũng chính lúc này Ngụy Dụ Long mới thực sự hiểu người đàn ông đeo khẩu trang này tàn nhẫn đến mức nào. Mày đừng qua đây. Ngụy Dụ Long lết cái chân đã bị phế của mình, bò tới cửa. Đối với hắn mà nói, người đàn ông trước mặt hắn đại diện cho một sự khủng bố, hắn phải tìm cách trốn thoát khỏi đây. Đánh người của tao rồi, còn muốn bỏ đi. Lâm Dật lạnh mặt, không cho Ngụy Dụ Long bất kỳ cơ hội nào. Nâng cao chân phải lên, dẫm lên chân còn lại của hắn. A! À. Cùng với âm thanh tiếng xương cốt nứt vụn, còn có tiếng kêu thảm thiết của Ngụy Dụ Long. Đau đớn khiến hắn suýt chết. Lúc này, hai chân của hắn đều bị Lâm Dật phế đi. Nửa đời còn lại, chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Chu Tuấn Trì ở một bên ngu người luôn rồi, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi cũng không kém gì Ngụy Dụ Long. Trình độ của hắn không bằng Ngụy Dụ Long, nam nhân này sẽ không buông tha. Rầm rầm rầm. Không nói hai lời, Châu Tuấn Trì quỳ trên mặt đỡ, khấu đầu lạy ba lạy. Đã tới lúc này rồi, hắn cũng không còn quan tâm đến vấn đề thể diện nữa. Hắn không muốn nửa đời sau phải ngồi trên xe lăn. Tốt xấu cũng là người của lữ đoàn trung vệ, ngay cả chút kiên cường ấy cũng không có sao. Lâm Dật thấp giọng nói. Cũng may mày không bị bắt, nếu không cả lữ đoàn trung vệ đều bị mày bán mất. Rắc. Rắc. Lâm Dật liên tục dùng hai chân, đạp gãy hai chân của Chu Tuấn Trì, trừng hai mắt một cái rồi trực tiếp ngất đi. Bây giờ phải làm sao đây? Hai kẻ kia bị xử lý xong, Hư Vũ Lạc đỡ Ninh Triệt đi tới bên đó. Về phòng của tôi trước đi, về phần hai kẻ này, cứ để ở đây cho tự sinh tự diệt. Được. Bước tới trước mặt Ninh Triệt, Lâm Dật ôm eo bế cô lên, đi về hướng phòng mình. Cùng lúc đó, bên ngoài phòng có không ít người vây quanh, đều là bị tiếng đánh nhau vừa rồi hấp dẫn tới. Ngoại trừ những người cùng tầng, còn có cả nhân viên công tác của khách sạn. Vốn dĩ chỉ nghĩ chỉ là một cuộc đánh nhau bình thường, nhưng không ngờ khi tới đây xem náo nhiệt, lại bi thảm đến vậy. Mà vừa mới lúc nãy, khi hiện trường vượt quá tầm kiểm soát, khách sạn đã gọi cảnh sát và muốn các chuyên gia đến đây để xử lý chuyện này. Thưa anh, chuyện này. Quản lý khách sạn cũng bị dọa tới kinh hãi. Ba ngày ban mặt mà đi đánh gãy chân của người ta, người này quả là không sợ ai cả. Nhưng việc giữ trật tự của khách sạn là công việc của hắn, nên hắn đành bạo gan tới hỏi một câu. Anh về tính giá trị tổn thất đi, tôi sẽ bồi thường theo giá gốc. Thấy Lâm Dật còn có thể nói chuyện được, quản lý khách sạn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, thử thăm dò hỏi. Vậy còn người trong phòng kia? Đừng có ai xen vào, nếu không tự mà chịu lấy hậu quả. Lời nói của Lâm Dật khiến những người có mặt rung lên, đều phải nhường chỗ theo bản năng. Người đàn ông tà nhẫn này không phải là thứ mà một thường dân bình thường nhỏ bé như bọn họ có thể khiêu khích, vậy nên cứ làm như lời anh ta nói thì hơn. Lâm Dật bế Ninh Triệt, về tới phòng của chính mình. Đợi chút, tạm thời đừng buông ra, cứ ôm thêm lúc nữa đã, lâu lắm rồi anh không có ôm tôi như vậy. Giờ đã là lúc nào rồi, cô có thể nghiêm túc chút được không? Hư Vũ Lạc phàn nàn một câu, Lâm Dật tiện tay đặt cô lên giường. Đờ mờ, nhẹ chút, đau quá. Tạm thời đừng động đậy, để tôi xem giúp cô. Lâm Dật chìa tay, sờ sờ trên người Ninh Triệt, chủ yếu là muốn kiểm tra xem xương cốt của cô có xảy ra vấn đề gì hay không. Chỉ cần xương cốt không sao, còn những vết thương ngoài da thì dưỡng thương vài ngày là khỏi. Mười mấy phút sau, Lâm Dật nói, Ê, vấn đề không lớn, đều là bị thương ngoài da. Cũng may mà cậu tới đúng lúc, nếu không cái tên Ngụy Dụ Long kia, thật sự có thể bóp chết tôi luôn đó. Tôi đã nói với cô tôi sẽ trở ngay, không thể trì hoãn một lúc được hả? Cậu nghĩ tôi không muốn hả? Ninh Triệt trừng mắt nói. Ngụy Dụ Long kia là một tên đại ngốc, căn bản không cho chúng tôi cơ hội phí lời đã lao lên đánh chúng tôi rồi, chúng tôi còn làm thế nào được? Nhưng mà trình độ của hắn quả thật không tệ, lại còn thêm cả Chu Tuấn Trì, hai người chắc chắn không phải đối thủ. Bây giờ không phải lúc nói những lời này. Cưu Vũ Lạc tương đối lý trí nói. Ngụy Dụ Long cùng Chu Tuấn Trì đều bị cậu đánh thành tàn phế rồi, việc này ở Dung Thành chắc chắn sẽ gây nên sóng to gió lớn. Tôi biết chứ, ước gì bọn họ tới đây tìm tôi nhỉ. Lâm Dật lần này đến đây, ngoài mục đích đến xem chuyện xảy ra ở nhà họ Chu, một mục đích khác là tìm cách làm suy yếu sinh lực của tổ bốn. Thông qua bước đầu tính toán, ngoại trừ Trần Quang Kiệt bị bắt đi, nhóm bốn vẫn còn lại 23 người. Dựa theo ý của Lục Bắc Thần, nhưng người này không giữ lại một ai cả, tất cả đều giao cho cấp dưới trở về, nếu vậy thì thứ anh cần đối mặt chính là 23 gia tộc. Dựa vào sức lực của bản thân, đối mặt với 20 mấy gia tộc này, tất nhiên là rất khó khăn. Nếu như bản thân có thể âm thầm tiêu diệt mấy cái, lực cản của Lục Bắc Thần nhỏ đi nhiều. Bây giờ nhà họ Ngụy và nhà họ Chu chính là mục tiêu rất tốt. Quân nhân của nhà họ Ngụy và nhà họ Chu không dễ đụng vào đâu. Đừng xem nhẹ. Cưu Vũ Lạc nói. Theo tôi được biết, bố của Ngụy Dụ Long là Ngụy Thế Phổ, bố của Chu Tuấn Trì là Ngụy Kim Ba, bọn họ đều là những người xuất ngũ từ lữ đoàn trung vệ, hơn nữa đều đã tới cấp C, cậu không thể nào là đối thủ của bọn họ được, chuyện này không thể dính vào. Tôi biết. Dù trước đó anh đã đánh bại Tôn Mãn Lâu là cấp C, nhưng đó là do anh ta mới bước vào cấp C nên nền tảng của anh chưa vững chắc. Nhưng ngay cả như vậy, bản thân cũng phải chiến đấu qua lại với anh ta, miễn cưỡng lắm mới có thể đánh bại được. Nếu như được thay thế bởi một người khác, hơn nữa lại đã từng ở trong lữ đoàn trung vệ, không biết liệu anh có thể chiến đấu được hay không. Nhưng nếu như mình mang Tống Kim Dân tới, thì không cần để những thứ yêu ma quỷ quái này vào trong mắt nữa. Đúng rồi, còn có một chuyện phải với nói với cậu. Cưu Vũ Lạc nói. Tất cả những suy đoán trước đó đều đã được xác nhận. Chu Nguyên đã sắp đặt tai mắt tay chân của chính mình ở nhà họ Chu, đấy cũng chính là lý do khiến chúng ta bị bại lộ. Lâm có chút đăm chiêu đích cực cực đầu, để mọi người xử lý việc của nhà họ Chu, còn tôi sẽ xử lý việc của nhà họ Ngụy và nhà họ Chu. Cậu nghĩ ra cách gì sao? Cưu Vũ Lạc hỏi. Cậu đánh bọn họ thành hai kẻ tàn phế rồi, hai gia tộc của bọn họ sẽ sớm nhận được tin tức, chẳng bao lâu sẽ tới đây thôi. Chuyện này tôi biết. Hai người không cần phải lo, tôi có chừng mừng. Cộc cộc cộc. Ngay lúc ba người đang nói chuyện, cửa phòng bị gõ vang lên, hơn nữa tiếng gõ còn rất nặng nề. Lai giả bất thiện, rất không khách khí. Không thể tới nhanh như vậy chứ. Ninh Triệt nói. Tôi đi xem. Lâm Dật xoay người đi mở cửa, phát hiện bên ngoài có hơn 10 người cảnh sát đang đứng đó. Ngay khi cửa được mở ra, đã nhắm súng vào Lâm Dật. Không được cử động. Khi khách sạn gọi điện báo cảnh sát, bên phía khách sạn cũng đã giải thích rõ tình hình bên này, không nói lời nào đã đánh gãy chân hai người liền, những người như vậy nhất định rất nguy hiểm, phải xử lý nghiêm túc. Nhưng mà, khi thấy người tiến vào là cảnh sát, biểu cảm của Khư Vũ Lạc cùng Ninh Triệt cũng không căng thẳng lắm nữa. Chuyện nhỏ thôi ấy mà. Đây là làm gì vậy? Không nhất thiết phải bày binh bố trận lớn đến vậy chứ. Lâm Dật cười nói. Đừng cợt nhã với chúng tôi, mau giơ tay lên. Lâm Dật cười, rất nghe lời giơ hai tay lên. Người đâu, mau bắt cậu ta về tra khảo. Cảnh sát trung niên đi đầu hô lên một tiếng, đồng thời có hai cảnh sát cầm còng tay đi tới trước mặt Lâm Dật, chuẩn bị ra tay. Bỏ súng xuống đi, đều là người một nhà cả. Sau khi chào hỏi một câu, Khư Vũ Lạc xuất trình giấy tờ tùy thân của mình, đem nó về phía viên cảnh sát dẫn đầu. Một cách vội vàng, viên cảnh sát dẫn đầu đã lấy giấy chứng nhận của Khưu Vũ Lạc. Phát hiện ra một quyển sổ chứng nhận sĩ quan màu đỏ rất rõ ràng. Trung tá. Biết được thân phận của Khưu Vũ Lạc, những người khác đều bị dọa choáng váng. Đây là thân phận thần tiên gì vậy chứ? Tất cả bỏ súng xuống. Sau một tiếng ra lệnh này, không khí trong phòng trở nên căng thẳng hẳn lên. Thủ trưởng, Mọi người là đang chấp hành nhiệm vụ sao? Vị cảnh sát trung niên hỏi. Khưu Vũ Lạc cực cực đầu, ngay bọn họ đều là chiến hữu của tôi, có quân hàm giống tôi, chuyện này mọi người không cần tham dự vào đâu, chúng tôi sẽ tự mình xử lý. Quân hàm giống nhau. Lúc này đây, biểu cảm khi nhìn Lâm Dật của mọi người đều trở nên thay đổi. Hoặc có thể nói, biểu cảm của ba người này đều không được tự nhiên. Còn trẻ như vậy, đã có quân hàm cao như thế, thân phận của bọn họ thật sự rốt cuộc là cái gì chứ? Thủ trưởng, theo phép phải làm, chúng tôi có thể kiểm tra giấy chứng minh của hai người kia được không? Đương nhiên. Khưu Vũ Lạc lấy giấy chứng nhận trên người Ninh Triệt ra, Lâm Dật cũng đồng thời giao ra. Sau khi kiểm tra lại một lượt, thấy không có vấn đề gì, hơn chục người đồng thanh chào. Thật sự ngại quá, chuyện này đã gây ra hiểu nhầm, chúng tôi đi ngay đây. Không sao đâu, các cậu cũng không phải cố ý. Còn hai người ở phòng bên cạnh thì sao? Người cảnh sát trung niên ngập ngừng hỏi. Vết thương rất nghiêm trọng. Nếu như còn không xử lý, có thể sẽ bị tàn phế. Không sao, không cần quan tâm đâu, chúng tôi đang chấp hành làm nhiệm vụ, mọi người cứ việc trực tiếp rời đi là được. Mười mấy người đều cảm thấy không rét mà run, mạnh mẽ đánh gãy chân người ta, thế mà còn nói không cần phải xen vào. Đây không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Vậy chúng tôi đi trước. Nếu như có gì cần, có thể lập tức gọi điện thoại cho chúng tôi, địa phương hoàn toàn hợp tác. Đợi đã. Ngay lúc mấy người định rời đi, Lâm Dật đã gọi bọn họ lại, thì có chuyện này cần mấy người hỗ trợ. Được, ngài cứ nói. Đi nói chuyện với khách sạn xem có thể chuyển hết khách ở tầng này sang tầng khác không. Tốt nhất là để trống tầng này. Vẻ mặt của cảnh sát trung niên trở nên căng thẳng, những người ở phía sau cũng vậy. Cuối cùng thì là nhiệm vụ như thế nào mà cần để trống cả một tầng lầu chứ? Cuối cùng, họ nhận được một câu trả lời mơ hồ, chắc là đã xảy ra một vụ trọng án, nếu không không thể nào phái những người ở cấp này đi xử lý được. Được được được, ngài yên tâm, chuyện này cứ để chúng tôi lo hết, chắc chắn không có vấn đề. Căn cứ vào tình huống như vậy, cảnh sát trung niên không có gì phải do dự, vỗ vỗ ngực đáp ứng. Đây chắc chắn là một nhiệm vụ nguy hiểm, đừng nói là bỏ trống một tầng này. Cho dù là phải làm trống cả tòa nhà này, cũng đều không có vấn đề. Vất vả cho mọi người rồi. Không vất vả, chuyện nên làm thôi. Cảnh sát trung niên nói. Nhưng chỉ sơ tán một mình tầng này không biết là có đủ không? Có cần phải làm trống cả tòa nhà này không? Lâm Dật dở khóc dở cười, làm những người này hiểu lầm mất rồi. Không cần phải phiền phức vậy đâu, chỉ cần làm trống mình tầng này là đủ rồi. Được được được. Đã biết, chúng tôi nhất định sẽ hợp tác. Người cảnh sát trung niên khách khí nói. Nhưng tôi muốn hỏi thêm một chuyện, thật sự không cần phải xử lý hai người bên ngoài bị đánh gãy chân một chút sao? Cho dù có xảy ra chuyện, cũng không có liên quan gì tới mọi người đâu, không cần lo lắng. Chúng tôi đã xem xét sơ bộ. Chân của họ đều bị đánh bị gãy rồi. Nếu không nhanh chóng đưa đến bệnh viện, tôi sợ sẽ xảy ra chuyện mất. Tuy rằng trong thâm tâm đã xác định hai người bên ngoài là phần tử nguy hiểm, nhưng bọn họ cũng phải có nhân quyền. Trước khi thực hiện bước xử lý tiếp theo, cũng cần đưa họ đi kiểm tra và phương pháp điều trị. Không cần, cứ để bọn họ ở bên ngoài đó đi, đừng ai quan tâm tới cả. Lâm Dật nói. Anh chỉ cần giúp đỡ sơ tán hết người ở tầng này là được rồi. Được, cứ giao cho tôi là được rồi. Sau khi đáp ứng một tiếng, cảnh sát chuẩn bị dẫn người rời đi. Đồng thời, những người đứng xem ở bên ngoài phòng cũng không có tản ra, đều đang chỉ trỏ bàn tán. Ngoại trừ những người này, Ngụy Dụ Long và Chu Tuấn Trì bị đánh thành tàn phế, cũng được nhân viên khách sạn đặt trên cáng. Chuẩn bị lát nữa sẽ đưa tới bệnh viện. Những người bên trong là thúc thủ chịu trói sao? Tại sao lại không có động tĩnh gì hết vậy? Chốc lát có nhiều người tới như vậy, đối phương chỉ có 3 người. Trong đó hai người lại còn là nữ, căn bản cũng không có cơ hội để phản kháng, vậy thì có thể có động tĩnh gì được. Đúng vậy, người ta đều là người có súng ống đạn thật, cho dù là ai, đều sẽ giơ tay đầu hàng khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Lúc này Chu Tuấn Trì đã tỉnh lại, cơn đau ở chân khiến hắn tê dại. Ngụy ca, cảnh sát có thể bắt được bọn họ sao? Chu Tuấn Trì đứt quãng nói. Không thể. Ngụy Dụ Long nói. Cấp bậc của họ là trung tá. Cảnh sát không thể làm gì họ, mà những điều đó không quan trọng với chúng ta nữa. Chỉ cần chúng ta có thể đến bệnh viện, mọi thứ sẽ ổn. Chu Tuấn Trì không còn gì để nói, tuy rằng đã gọi điện thoại cho gia đình, nhưng việc chính của hắn bây giờ vẫn là đến bệnh viện, ở đây không được lãng phí. Nếu không cái chân của mình coi như toi đời rồi. Cạch. Ngay khi mọi người đang nói chuyện, cánh cửa phòng được mở ra, khiến cho những người vây quanh xem đều phải nín thở, theo bản năng nhường đường đi ra, để tránh làm chậm chuyện của người khác. Nhưng mà, lúc cảnh sát đi ra, tất cả người xem ngây người. Người dẫn đầu của bọn họ hướng về phía nam nhân vừa động thủ khi nãy liên tục gật đầu khom lưng, vô cùng khách khí. Đây là tình hình gì vậy? Sao cứ như đang đóng phim thế này? Mà đối với cảnh tượng như thế này, Ngụy Dụ Long cùng Chu Tuấn Trì đều biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Đối với bọn họ mà nói, đây là một chuyện thật sự bình thường, muốn thông qua thủ đoạn bình thường để giải quyết, đối với đám người Khâu Vũ Lạc mà nói là không thể nào. Phải giao cho người trong nhà mình mới có thể giải quyết, chỉ cần những cảnh sát này có thể đưa bọn tới bệnh viện là được rồi. Người phụ trách khách sạn ở đâu? Cảnh sát trung niên cũng không có để ý ánh mắt của người khác, nghiêm túc nói. Đồng chí cảnh sát, tôi là quản lý khách sạn, có chuyện gì ngài cứ nói. Hết sức tìm cách để đổi phòng cho khách tầng này sang những tầng khác đi, để trống tầng này lại. Được, tôi sẽ cố gắng đi xử lý ngay. Nếu như Lâm Dật nói ra lời này, bên phía khách sạn chắc chắn sẽ không phối hợp, chuyện này đối với khách sạn mà nói cũng là một loại tổn thất. Nhưng cảnh sát đã lên tiếng, hiệu quả sẽ khác ngay. Người ta là nhân viên chính phủ, xảy ra chuyện thế này, nhất định sẽ phải phối hợp. Rất nhanh, dưới sự khai thông của cảnh sát, những người cùng tầng đều đã rời đi. Tốt lắm, rút thôi. Chu Tuấn Trì. Nhìn thấy cảnh sát rời đi, Ngụy Dụ Long cùng Chu Tuấn Trì đều trợn tròn mắt. Cảnh sát. Ngụy Dụ Long nói, để còn chúng tôi nữa mà, đưa chúng tôi tới bệnh viện. Đưa mấy người tới bệnh viện. Cảnh sát trung niên nhìn hai người, hừ lạnh một tiếng, để các người ở thì cứ lại đây tự sinh tự diệt đi, rút quân. Nhìn mười mấy viên cảnh sát rời đi, nét mặt của Ngụy Dụ Long và Chu Tuấn Trì lập tức đơ ra. Không rõ Khâu Vũ Lạc đã nói gì với bọn họ, vậy mà ngay cả mình cũng không quan tâm. Chẳng lẽ còn muốn cho mình, ở trong này chịu đựng đau đớn sao không? Trong phòng, Khâu Vũ Lạc hướng tới mắt mèo trên cửa nhìn. Bên ngoài mọi người đều đi hết rồi, nhưng Ngụy Dụ Long và Chu Tuấn Trì bị để lại, không ai quan tâm tới bọn họ. Chuyện đó là chắc chắn rồi, cảnh sát cũng không muốn tự làm mình mất mặt. Lâm Dật nói, cậu để bọn họ ở lại đây, hơn nữa còn không cho cảnh sát xử lý, là muốn đợi người nhà bọn họ tới đây sao? Có thể nói là như vậy. Lâm Dật nhìn đồng hồ, nói, tốc độ của mấy kẻ giúp đỡ này cũng chậm thật đó, nếu như đến muộn thêm chút nữa, có khi bọn hắn chết luôn không chừng. Vậy không phải rất tốt sao, coi như đến nhặt xác. Ninh Triệt từ phòng tắm đi ra, sửa sang lại trang điểm trên người, rõ ràng nhất chính là vết bầm tím bên mặt phải, chỗ còn lại bị quần áo che lấp. Ánh mắt của Lâm Dật liếc nhìn hai người bọn họ một cái, hệ trạng thái hiện tại của hai người có ổn không? Có thể ra ngoài rồi chứ? Ra ngoài thì không sao cả. Ninh Triệt nói, cậu có việc gì sao? Giờ đã là mấy giờ rồi, tôi còn chưa ăn cơm trưa. Lâm Dật nói, hai người không phải nói tìm được một quán lẩu đặc biệt ngon sao, chúng ta đi nếm thử đi. Khâu Vũ Lạc chỉ ngoài cửa, không phải cậu nói phải xử lý hai người nhà của hai người bọn họ sao, nếu đi rồi còn xử lý như thế nào? Tôi định xử lý bọn họ, nhưng tôi không nói sẽ tự mình giải quyết. Lâm Dật nở một nụ cười xấu xa, ngày trước hết đi ăn cho no bụng trước đã, đợi tới khi trở về, tôi đoán mọi chuyện đã xử lý xong gần hết rồi. Hai người phụ nữ nhìn nhau, tự hỏi Lâm Dật đã nghĩ ra cái quái gì vậy. Nhưng nhìn tư thế này, đoán. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Là chuyện Ngụy gia và Chu gia cũng đã xác định sẽ đi tới cái chết rồi. Nếu như đã thu xếp ổn thỏa rồi thì hai chúng tôi cũng không có chuyện gì, đeo khẩu trang mang kính râm là ok. Đi thôi. Sau khi hạ quyết tâm, ba người lần lượt đi ra ngoài. Lại nhìn thấy ba người Lâm Dật, Ngụy Dụ Long cùng Chu Tuấn Trì bị dọa đích đến mức run run. Mày muốn làm gì? Nhìn hai người bị dọa kìa, chỉ đi ăn cơm thôi mà. Đến nỗi phải sợ tôi như vậy sao? Trái tim lơ lửng của cả hai chợt chùng xuống. Dù cả hai đều muốn đáp trả lại, nhưng bản thân họ biết rằng nếu thật sự nói ra điều gì đó tàn nhẫn, kết cục của họ chắc chắn sẽ tồi tệ hơn. Hiện tại không thời khắc thế này, chỉ cần hắn không động thủ với mình, thì sẽ ổn hơn. Chỉ cần người nhà tới, muốn thu dọn hắn sạch sẽ cũng không cần tốn sức. Đi thôi, không cần để ý tới bọn họ. Thư Vũ Lạc nói. Với cái đức hạnh thế này, tôi cũng lười chả thèm để ý tới bọn hắn. Lâm Dật nói. Nhưng đừng có vội, tôi còn có vài chuyện muốn hỏi bọn hắn. Nói đoạn, Lâm Dật đi tới bên đó, từ trên cao nhìn xuống hai người. Không tự nhiên, hai người đồng thời nuốt một ngụm nước bọt. Mặc dù anh không làm bất cứ điều gì, nhưng đứng ở đó cho cảm giác bị áp bức như một ngọn núi lớn. Nỗi sợ hãi mà Lâm Dật gây ra cho họ đã trở thành một cái bóng không thể xóa nhòa. Ngay cả khi anh ta đứng ở đây, không làm gì cả, cũng khiến họ run lên vì sợ hãi, máu lạnh từ gót chân chạy lên đỉnh đầu. Lâm Dật nghịch điện thoại di động, bật chức năng ghi âm, nhẹ giọng nói với hai người. Chuyện ầm ĩ đến mức này, chắc cũng sắp phải kết thúc rồi. Nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi. Chu Nguyên, người hợp tác với mấy người, có sử dụng tiền của nhà họ Chu không? Nghe đến vấn đề này, hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Đối với họ, đó hoàn toàn không phải là vấn đề, không có gì là không thể nói. Cho tới bây giờ, đối với bọn họ, Chu Nguyên chỉ là người ngoài, cho dù bán đứng hắn cũng không thành vấn đề. Miễn là không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của gia tộc mình là được. Chu Nguyên có kế hoạch như thế này. Chu Tuấn Trì nhịn đau đau đớn nói. Cậu ta sẽ sử dụng những dự án này và lợi dụng cái chết của Chu Lương để chuyển toàn bộ tài sản của nhà họ Chu cho mình. Đây là kế hoạch của cậu ta. Khóe miệng Lâm Dật mang theo ý cười, kể coi như cậu cũng còn hợp tác, chuyện hôm nay chỉ tới đây thôi. Nói xong, ba người nghênh ngang đích rời đi, không để ý đến hai người bọn họ. Nhìn bóng lưng ba người rời đi, trong lòng hai người đều là ai oán. Chết tiệt, khi người nhà chúng tao tới, chính lúc chết của bọn mày. Lúc này Đích Ngụy Dụ Long cùng Chu Tuấn Trì cũng đã không muốn quan tâm nhiều như vậy nữa. Hắn ý thức rất rõ tình hình hiện tại, cho dù hiện tại có đưa đến bệnh viện đi chăng nữa thì chân của mình cũng sẽ không thể khôi phục hoàn toàn, nhất định sẽ bị tàn tật suốt đời. Mối thù này nhất định sẽ báo. 10 phút sau, cửa thang máy mở ra, mười mấy người bước ra từ hai thang máy. Hầu hết họ là nam giới, và số đông đều là những người cao tuổi, ở độ tuổi 30 và 40. Sau khi ra khỏi thang máy, nhìn trái nhìn phải hai bên, sau đó phát hiện ra Ngụy Dụ Long và Chu Tuấn Trì nằm ở hành lang. Con trai. Người nói chuyện là Chu Kim Ba, vóc dáng của hắn không xem là cao, phía dưới mặc quần tây, bên trên mặc áo sơ mi, bụng còn hơi nhô cao lên nữa. Cách ăn mặc của hắn rõ ràng giống trang phục của một thương nhân trung niên. Ai cũng không nghĩ rằng, hắn chính là một cao thủ ở cấp C. Xét về thực lực cá nhân, có thể xem như đứng đầu Hoa Hạ. Nhìn thấy tình trạng thê thảm của hai người, Chu Kim Ba kêu lên và vội vàng chạy về phía Chu Tuấn Trì. Bố! Rốt cuộc là đứa nào đã đánh các con thành thế này? Chu Kim Ba nghiến răng nói. Người bên kia đeo khẩu trang và đeo kính râm, chúng con không biết đó là ai. Chu Tuấn Trì nói. Bọn họ đi ăn cơm rồi, lát nữa sẽ trở lại, chỉ cần chờ ở đây là có thể bắt được bọn họ. Mẹ kiếp, ta không quan tâm hắn là ai, ta đều phải giết chết hắn. Lão Chu, bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Nhờ người đưa hai đứa nhỏ đến bệnh viện đi. Chúng ta hãy ở lại xử lý chuyện này. Người nói chuyện là một người có vóc dáng rất cao, hơn 1m9, tóc trên đầu đã không còn được mấy cái. Tên của hắn là Ngụy Thế Phổ, là bố của Ngụy Dụ Long. Được. Chu Kim Ba nói. Người đâu, đưa bọn họ tới bệnh viện, càng sớm càng tốt. Lão gia, cứ giao hai vị thiếu gia cho chúng tôi là được rồi. Người nói chuyện, dáng người không tính là cao, nhưng lại rất cân xứng, làm cho người ta một loại cảm giác thực khôn khéo. Tên của hắn là Lý An Nam, là trợ lý của Chu Kim Ba, đi theo bên người hắn đã sắp hơn 10 năm, coi trọng vô cùng. Lý do đầu tiên là Lý An Nam rất khôn ngoan, dường như chuyện gì, Chu Kim Ba không cần nhiều lời, một chút là hiểu. Thứ hai, trình độ của Lý An Nam cũng đã đạt đến cấp E, hắn có thể tự mình xử lý nhiều việc, giúp Chu Kim Ba thoát khỏi không ít rắc rối. Tuy chỉ là một trợ lý nhỏ, nhưng anh ta đã nắm giữ địa vị rất cao trong gia tộc họ Chu bao nhiêu năm nay. Sau đó, Lý A Nam chỉ thị cho cấp dưới của mình đưa Ngụy Dụ Long và Chu Tuấn Trì đi, đưa họ đến bệnh viện. Cha, nhất định đừng tha cho bọn nó, đừng để bọn nó thoát khỏi Dung Thành. Du Dung Chi nói. Đừng lo lắng, cha biết phải làm gì. Chu Kim Ba nói. Bây giờ hai đứa đừng nghĩ gì cả, chuyện ở đây, ba sẽ xử lý cho. Sự tức giận trong lòng của Chu Kim Ba cùng Ngụy Thế Phổ đã đến mức không thể che giấu nổi. Cách đây vài năm, hai gia tộc lớn đã cử Ngụy Dụ Long và Chu Tuấn Trì đến Lữ Đoàn trung vệ, mục đích là để họ lập công, sau đó sẽ báo đáp cho cả dòng họ. Bây giờ thì hay rồi, ngay khi bọn nó sắp thành danh, Lục Bắc Thần không ngờ lại âm thầm khai trừ bọn nó. Hơn nữa không hề có chút giải thích gì cả. Đáng giận nhất chính là, bản thân chưa hề nói năng gì đã đánh con trai của mình ra như vậy. Hai người bọn họ có thể chấp nhận một điều như vậy. Cùng lúc đó, Lý A Nam đã bố trí người khi Ngụy Dụ Long và Chu Tuấn Trì đến lối vào thang máy. Tất cả đều vội vàng nhìn, muốn đưa bọn họ đến bệnh viện càng sớm càng tốt, không muốn chậm trễ bất cứ lúc nào. Hiện tại, việc chính là cứu người, việc còn lại chỉ cần ở đây đợi bọn họ trở về là được. Nhưng đúng lúc này, họ phát hiện có một người đứng trước thang máy, cản đường họ. Này này này, ông đang cản đường đó. Mau cút con mẹ nó đi, đừng ở đây chắn lối. Các người đang nói chuyện với tôi. Người vừa nói là một người đàn ông trung niên lầm lì, lôi thôi nhếch nhác. Trên miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc, chưa cạo râu, dù nhìn thế nào đi nữa thì vẫn trông như một kẻ ăn xin. Nhưng họ cũng biết rằng người này không thể là một người ăn xin. Bởi vì những kẻ ăn xin không thể đến Rip Can Tân. Mà người trước mặt này, chính là Tống Kim Dân đã lén lút theo Lâm Dật tới đây. Ở chỗ này ngoài ông ra còn có ai khác sao? Lý An Nam nói. Cút sang một bên đi, đừng chậm trễ chúng ta cứu người. Các người cứu người có liên quan gì tới tôi sao? Tống Kim Dân nói. Bây giờ tôi phải đi ra ngoài, hy vọng mấy người đừng ngán chỗ, phải hiểu quy tắc trước sau một chút chứ. Đờ mờ, con mẹ mày cố ý gây sự à? Lý An Nam mắng một câu, chỉ vào Tống Kim Dân nói. Bọn tao còn có việc, không rảnh để ý mày, mau cút đi cho tao. Cậu đang nói chuyện với tôi ư? Tống Kim Dân thần sắc lạnh nhạt đích nói. Mày không sợ bị đánh à? Bị đánh. Lý An Nam híp mắt nói. Con mẹ nó, mày rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt à? Tình thế cấp bách, Lý An Nam không nói nhảm nữa vung nắm đấm lên hướng về phía Tống Kim Dân đập tới. Những người khác cũng không có để ý những việc này, quan hệ giữa hai gia đình tương đối tốt, cũng đều biết trình độ của anh ta làm sao, nên rất dễ dàng đem chuyện trước mắt giải quyết. Cho dù anh ta có bị đánh gãy chân, cũng là do vận khí của anh ta không tốt, nhất định phải vào lúc này đứng ra tự tìm phiền phức. Đùng. Tống Kim Dân đưa một tay ra bắt được nắm đấm của Lý An Nam, chỉ với một chiêu anh đã ngăn được đòn tấn của anh ta. Điều này sao có thể? Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Ai cũng không ngờ tới điều này sẽ xảy ra. Anh nhưng là người có trình độ cấp E, làm sao có khả năng chặn được chiêu thức của anh ta chứ? Anh đang làm gì vậy? Có biết bây giờ là lúc nào rồi không? Lại còn ở đằng kia lề mà lề mề. Chu Kim Ba la mắng. Biết rồi, tôi bây giờ liền động thủ đem anh ta giải quyết đây. Vẻ mặt của Lý An Nam trở nên nghiêm túc sau khi đồng ý. Ở trước mặt nhiều người như vậy, lại bị một người đàn ông lôi thôi lết thết này chặn đường, với thân phận của anh ta, đây là một chuyện rất mất mặt. Sau khi hạ quyết tâm, Lý An Nam chuẩn bị lần nữa động thủ. Nhưng lúc phát động công kích, chợt phát hiện có gì không đúng. Dù cố gắng như thế nào, anh hình như cũng không có cách nào rút nắm đấm từ trong lòng bàn tay của anh ta ra được. Tại sao lại như vậy? Tống Kim Dân không có cho anh ta cơ hội nói nhảm. Bàn tay lớn đột nhiên hướng lên trên mạnh mẽ đột một bẻ gãy cổ tay anh. A! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp khu dân cư. Ai cũng không ngờ tới, người đàn ông tâm thường này vậy mà có thể đánh bại Lý An Nam, hơn nữa còn là dùng phương thức như thế. Làm sao có khả năng? Nhìn thấy Lý An Nam ngã trên mặt đất không đứng lên nổi, Ngụy Thế Phổ với Chu Kim Ba tất cả đều sững sờ. Ai cũng không nghĩ tới, cuộc xung đột đơn giản này sẽ phát triển đến nước này. Đều thất thần ở đó làm gì chứ, còn không mau động thủ đi. Ngụy Thế Phổ đã mất kiên trì, không muốn lãng phí thời gian nữa, anh ta kêu người chuẩn bị đối phó với vị khách không mời mà đến này. Cùng lúc đó, người của Chu gia cũng hành động, tổng cộng mười mấy người, cùng nhau tấn công hướng về Tống Kim Dân. Rầm rầm rầm. Những người ở trước mắt này đều là được huấn luyện bình thường, thực lực mạnh nhất cũng chính là cấp E, so với đại lão cấp A như Tống Kim Dân cũng không bằng học sinh tiểu học mẫu giáo. Rầm rầm rầm. Tống Kim Dân không phí lời, đem người hai nhà toàn bộ quật ngã bằng một cú đấm. Không tới nửa phút, mười mấy người tất cả đều nằm ở trên mặt đất rầm rì, không có người nào có thể đứng lên nổi. Biểu lộ cực kỳ thống khổ. Lần này Ngụy Thế Phổ với Chu Kim Ba không thể giữ được bình tĩnh. Những người trước mắt này đều là thuộc hạ đã đi theo anh ta nhiều năm như vậy. Đối thân thủ của bọn họ cũng là cực kỳ thấu hiểu, làm sao cũng không nghĩ đến bọn họ sẽ bị đánh bại bởi một người đàn ông không có gì đặc biệt thế này. Đều nói các anh nhường đường rồi, làm sao lại là không nghe lời đây, cần phải chờ tôi động thủ, đánh các anh thì mới thấy dễ chịu ư. Tống Kim Dân gạt tàn thuốc nói. Mẹ nó tự cho là đúng, thật sự cho rằng tôi đánh không lại anh sao? Lý An Nam tức giận không nhịn nổi, từ sau thắt lưng lấy ra cây súng. Nhưng vào lúc này, lại bị Chu Kim Ba khống chế. Không nên hành động hấp tấp, cậu không phải là đối thủ của anh ta. Lời nói của Chu Kim Ba khiến Lý An Nam bình tĩnh trở lại. Đồng thời, bầu không khí hai bên cũng trở nên căng thẳng hơn. Huynh đệ, tôi là Chu Kim Ba người nhà họ Chu, tôi nghĩ anh hẳn phải biết tôi là ai. Nếu như anh bây giờ rời đi, tôi khẳng định sẽ không tính toán gì với anh, nhưng anh cũng đừng tự chuốc lấy nhục nhã, đắc tội với chúng tôi đối với anh cũng không có chỗ tốt nào. Tôi không cần biết anh là ai. Tống Kim Dân cà lơ phất phơ nói. Tôi hiện tại muốn xuống lầu, đừng làm lãng phí thời gian của tôi, nếu như các anh không đợi được, có thể đi cầu thang. Chu Kim Ba hai mắt híp lại, để tôi thấy anh là muốn chống đối với tôi đến cùng phải không? Tôi không có, là các anh tìm cớ gây chuyện trước, tại sao bây giờ lại đổi là tôi gây chuyện trước chứ? Con mẹ nó anh muốn chết à? Chu Kim Ba vốn là một bụng tức giận, ở thời khắc mấu chốt này, lại gặp một người như vậy. Anh lúc này, lại như cái thùng thuốc súng bị đốt lên, lửa giận đã làm anh mất đi lý trí. Anh nhìn các anh kìa, tới liền động thủ, cũng quá không có lễ phép rồi. Muốn chết à? Trong nháy mắt, Chu Kim Ba liền vọt tới trước mặt Tống Kim Dân. Góc độ ra chiêu không chỉ có xảo quyệt, hơn nữa lực đạo mười phần. Nếu như đổi lại là Khư Vũ Lạc với Ninh Triệt, bọn họ có thể ngay cả ba chiêu của anh cũng gánh không được. Rầm rầm rầm. Liên tiếp, hai người giao thủ mười mấy chiêu, đánh qua đánh lại, khó có thể phân biệt được ai mới là người có lợi thế. Chẳng trách dám đứng ra gây chuyện, hóa ra là thật sự có tài. Lẩm bẩm một câu, Ngụy Thế Phổ cũng xông lên trên. Trình độ của Chu Kim Ba anh biết rõ, có thể đánh với anh ta lâu như vậy, đủ để thấy rõ người này cũng đã đến cấp C. Nếu để cho hai người bọn họ đơn độc đọ sức, lúc nào có thể phân ra thắng bại còn chưa chắc chắn. Phải hãy mau đem anh ta giải quyết mới được. Nhìn thấy Ngụy Thế Phổ xông lên trên, khóe miệng Tống Kim Dân mang theo ý cười, trong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Mà anh cũng lấy ra bản lãnh thật sự của mình. Vốn dĩ Chu Kim Ba cho rằng, sau khi Ngụy Thế Phổ tham chiến, cục diện đôi bên sẽ nghiêng về một phía. Nhưng lại không nghĩ tới, cho dù Ngụy Thế Phổ có tham chiến cũng không hạ được anh ta. Tống Kim Dân bắt được sự lơ đỉnh của Chu Kim Ba, đầu ngón tay chạm vào ngực của Chu Kim Ba, sau đó nắm chặt tay lại đập lên. Một lực lượng mạnh mẽ trong khoảnh khắc, chạy khắp cả toàn thân Chu Kim Ba. Khiến anh ta trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Chu Kim Ba phun ra một ngụm máu, thân thể lão đảo lui về phía sau, sau đó ngã xuống đất hôn mê, sống hay chết cũng không biết. Cha! Lão gia! Chu Tuấn Trì với Lý An Nam đồng thanh kêu lên, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, mới vừa rồi còn đánh ngang tay như vậy, nhưng sau khi Ngụy Thế Phổ tham chiến lại bị đánh một chiêu đã bất tỉnh nhân sự. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sở dĩ xảy ra chuyện như vậy, đều là vì lựa chọn chiến thuật tốt của Tống Kim Dân. Nếu như mình hạ Chu Kim Ba ngay lập tức, nhìn thấy tình hình không ổn, Ngụy Thế Phổ tất nhiên sẽ không động thủ, mình cũng không có lý do gì để động thủ với anh ta. Dứt khoát liền giả vờ đánh ngang sức với Chu Kim Ba, lừa Ngụy Thế Phổ động thủ, cứ như vậy, liền có thể đồng thời giải quyết được hai người bọn họ. Sau khi Chu Kim Ba bất tỉnh, tim của Ngụy Thế Phổ suýt chút nữa nghẹn ở cổ họng. Anh ta lúc này đã nảy sinh ý định rút lui. Ngay cả Chu Kim Ba cũng bị đánh thành bộ dáng này, mình đối đầu với anh ta cũng sẽ không có kết quả tốt. Theo bản năng, Ngụy Thế Phổ lui về phía sau, nhưng Tống Kim Dân cũng không hề cho anh cơ hội. Một bước xa xông lên trên, một cước đá lên trên đầu của Ngụy Thế Phổ. Người sau không có thổ huyết, nhưng cảm thấy đầu mình ong ong. Thân thể vặn vẹo đi mấy bước, sau đó cũng bất tỉnh ở trên mặt đất. Đến lúc này, trong hành lang yên tĩnh lại, Tống Kim Dân vỗ nhẹ bụi trên người mình, như không có chuyện gì xảy ra đi về hướng thang máy, như không chuyện gì xảy ra cả. Cùng lúc đó, cửa thang máy mở ra, Tống Kim Dân nghênh ngang đi vào. Cứ như vậy, đi tới cũng giống như một cơn gió, biến mất ở trước mắt mọi người. Cả một tầng lầu đều yên tĩnh đến cực điểm, hình ảnh như vậy là điều mà tất cả mọi người cũng không thể tưởng tượng được. Nhanh, mau đi xem cha tôi. Lý An Nam nắm cổ tay của mình, hướng về Chu Kim Ba đi tới, nhưng dù anh có gọi thế nào cũng không có phản ứng, giống như là người chết. Mau gọi điện thoại kêu người tới. Ngụy Dụ Long nhẫn nhịn đau đớn trên đùi lớn tiếng nói. Lúc này, những người khác bị đánh ngã lần lượt đứng lên. Mặc dù tình hình của mình cũng không được tốt lắm, nhưng tối thiểu còn có thể di chuyển được. Mã cha nó, chúng ta trúng bẫy của anh ta rồi. Chu Tuấn Trì lớn tiếng mắng một câu. Anh nói cái gì? Ngụy Dụ Long nói. Vừa nãy, tất cả những người ở tầng lầu này đều đã được sơ tán. Lại thêm vào cảnh sát, tầng này không thể có người nào xuất hiện được, người đàn ông kia có thể xuất hiện ở đây, tuyệt đối không tầm thường. Chu Tuấn Trì vừa nói như thế, Ngụy Dụ Long cũng ý thức được có gì đó không đúng. Đối phương có thể sử dụng phương thức như thế đánh bại cha và Chu Kim Ba, thân thủ tối thiểu đã đến cấp B. Một cao thủ như vậy tuyệt đối không thể tự nhiên xuất hiện ở đây được. Phải có nguyên do gì khác. Liên tưởng đến vừa nãy, ba người Khư Vũ Lạc nghênh ngang rời đi, cũng không hề bị giữ lại ở đây. Không nghi ngờ gì nữa, người đàn ông không có gì nổi bật kia tuyệt đối là do bọn họ cố ý an bài. Mình bị đùa bỡn. Chỉ là, bọn họ làm sao có khả năng điều động được cao thủ có cấp bậc như này chứ? Chẳng lẽ là tiểu đội Viêm Long phái người tới sao? Nếu như đúng là như vậy, chuyện này chính là do Lục Bắc Thần ở phía sau điều khiển rồi. Lẩu Tứ Xuyên Thành Đô rất nổi tiếng ở khu vực này. Mặc dù cách trang trí ở bên trong nhà hàng lẩu chỉ có thể coi là trung bình, nhưng mùi vị ở chỗ này cũng để người khác lưu luyến khó quên. Để thuận tiện, Lâm Dật chọn bao một phòng ở trên lầu 2. Trong khi ba người đang ăn, điện thoại của Lâm Dật vang lên, là Tống Kim Dân gọi điện thoại tới cho anh. Hai người hàn huyên mấy phút mới cúp điện thoại. Làm xong, ăn tiếp đi. Hai người nhìn nhau một mắt, chuyện nhà họ Ngụy với nhà họ Chu đã làm xong chưa? Lâm Dật gật đầu, kể cái khác không dám nói, tương lai trong vòng mấy tháng tới, đoán chừng không còn dám lên cái gì yêu thiêu thân rồi. Nếu như loại trừ nhà họ Chu với nhà họ Ngụy, như vậy bốn tổ chỉ còn lại có 21 người. Mặc dù cũng không hề ít, nhưng có thể giảm bớt chút áp lực. Khư Vũ Lạc nói, tôi chính là muốn như vậy, có thể làm bao nhiêu liền làm bao nhiêu, để tránh gây ra những rắc rối không hồi kết. Tôi có chút hiếu kỳ, trong mấy tháng tới anh làm cách nào để cho hai gia đình bọn họ yên phận? Đưa đến ICU là được rồi. ICU. Cả hai người đều không nghĩ rằng Lâm Dật sẽ giải quyết vấn đề này theo cách bạo lực như vậy. Khư Vũ Lạc ánh mắt chuyển động, thế anh sẽ không phải là tìm cái người tên là Tống Kim Dân hỗ trợ đấy chứ. Hai người hiểu khá rõ tình hình của Lâm Dật. Trong số những người cô biết có năng lực đối phó với Ngụy Thế Phổ với Chu Kim Ba, đồng thời đánh hạ họ đưa vào ICU, chỉ có thể là Tống Kim Dân. Đối phương là lão đại cấp A, đừng nói là Ngụy Thế Phổ với Chu Kim Ba, cho dù đem tổ bốn tất cả mọi người thêm vào, cũng không thể đánh bại anh ta nếu không sử dụng hỏa lực hạng nặng. Các cô đoán xem. Lâm Dật không có nói thẳng, chỉ là cười ha hả nói. Chuyện này có rất nhiều nguy hiểm, cho nên không muốn để các cô ấy biết quá nhiều. Vạn nhất liên lụy đến các cô ấy sẽ không tốt. Nhìn vẻ mặt này của anh, tôi liền biết chuyện gì xảy ra rồi. Khư Vũ Lạc nói. Dựa theo cách nói của anh, Ngụy gia với Chu gia cũng đã được xử lý xong, những người còn lại, anh sắp xếp thế nào? Lâm Dật ủ ê nói, thì còn chưa nghĩ ra, đối phương đều biểu hiện rất tốt, tôi cũng không thể chủ động đi qua gây sự được, có thể làm cũng chỉ có chậm rãi chờ cơ hội thôi. Trên thực tế, lần này đối phó với người của Ngụy gia với Chu gia, Lâm Dật cũng cảm thấy là niềm vui bất ngờ. chi dù là Tống Kim Dân đã mang đến, cũng chỉ là thử vận may. Về phần chuyện những gia tộc khác, anh cũng chưa nghĩ ra biện pháp thích hợp để xử lý. Tất nhiên, còn có một cách thô bạo hơn. Chính là để Tống Kim Dân, trong bóng tối tìm tới những gia tộc này, đem tất cả bọn họ đều tiêu diệt. Lấy năng lực của anh ta, đương nhiên là có thể làm được, nhưng nếu như thật làm như vậy, mình liền cách cái chết không xa. Xảy ra chuyện lớn như vậy, quản lý cấp cao của Trung Quốc tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ qua, ngay cả Khư Vũ Lạc với Ninh Triệt cũng sẽ không có kết quả tốt. Cho nên không thể làm như vậy được. Hai người phụ nữ nhai kỹ nuốt chậm ăn mấy thứ linh tinh, trong tình thế trước mắt phía bên mình vẫn là bị động. Chỉ có thể chờ đợi đối phương lộ đầu ra, rồi sẽ quyết định xử lý chuyện này như thế nào. Len keng len keng. Đúng lúc này, điện thoại di động của Lâm Dật vang lên. Khiến anh bất ngờ, người gọi điện thoại tới lại là Lục Bắc Thần. Hai người dò xét liếc mắt nhìn nhau, cũng phát hiện là Lục Bắc Thần gọi điện thoại tới. Lâm Dật tiện tay nhận điện thoại, cũng mở loa ngoài. Lão Lục. Cậu đang ở thành đô à? Trong điện thoại, Lục Bắc Thần bình thản nói. Ông ngay cả cái này mà cũng biết à? Tôi nghe Lưu Hồng nói. Lục Bắc Thần nói, ở Ngụy gia với Chu gia xảy ra chuyện rồi, hẳn là do anh làm. Lần này ba người họ đều sững sờ. Không đến nửa tiếng, Lục Bắc Thần dĩ nhiên vậy mà đã biết rồi. Năng lực tình báo thật khủng bố, khiến người ta không rét mà run. Là tôi làm. Đầu điện thoại bên kia Lục Bắc Thần nở nụ cười, nghe tiểu tử cậu nghĩ như thế nào tôi đều biết, không cần thiết làm như vậy, tôi sẽ xử lý tốt. Biết rồi. Chuyện này, Lâm Dật không có hỏi nhiều. Với sự thông minh của Lục Bắc Thần, cho dù ông ta có năng lực xử lý chuyện này hay không, cũng sẽ không nói cho mình biết. Trừ phi chính ông ta nguyện ý nói, bằng không muốn từ trong miệng của ông ta moi được thông tin gì, hầu như là không thể nào. Cậu đừng có mà ngoài miệng đáp ứng. Lục Bắc Thần nói. Tôi nghe Lưu Hồng nói, các anh một tổ mấy người đã nộp đơn xin xuất ngũ, đoán chừng ngày mai sẽ tới Yến Kinh tới làm báo cáo công việc cuối cùng, liên quan đến tin tức cậu chưa chết, cũng là đừng giấu giấu giếm giếm nữa, trở về xử lý chuyện nhóm cậu đi. Tất cả đều nộp đơn xuất ngũ. Lấy tư cách là hàng ngũ chiến đấu bí ẩn nhất Trung Quốc, cũng không phải là muốn xuất ngũ liền có thể xuất ngũ. Bởi vì trên người bọn họ có quá nhiều bí mật sau lưng, vì để tránh cho những bí mật này được tiết lộ ra ngoài, hàng loạt cuộc điều tra sẽ được thực hiện đối với bọn họ sau khi nộp đơn xin xuất ngũ. Chỉ khi không có vấn đề gì mới có thể xuất ngũ được. Mà đây cũng không phải là chuyện bé xé ra to, trong lịch sử lữ đoàn trung vệ, chuyện như vậy từng xuất hiện không chỉ một lần, đương nhiên phải chú ý cẩn thận mới được. Nghe nói là như vậy, nói chung chuyện của tổ cậu thì tự mình xử lý, tôi gần đây bận rộn, đừng gây thêm phiền toái cho tôi. Tôi ngày mai sẽ trở lại. Được. Hai người nói chuyện lời ít mà ý nhiều, nói xong chính sự liền cúp điện thoại. Ninh Triệt giật mình, ê lão Lục tin tức cũng quá linh thông, nhanh như vậy đã nhận được tin tức rồi. Tôi đoán lão Lục động thủ trước đó, cũng đã sắp xếp người ở trong tất cả đại gia tộc. Nếu không tin tức cũng không thể linh thông như vậy được. Khư Vũ Lạc nói. Hay là lão Lục thật sự có biện pháp đối phó với bọn họ rồi? Không chắc. Ninh Triệt nói. Nằm vùng việc này cơ bản có thể chắc chắn rồi, nhưng có thể đối phó với bọn họ hay không, vẫn là ẩn số. Chúng ta cũng phải nghiêm túc, đợi đến khi nào thật sự có cơ hội, giúp đỡ lão Lục đem những thứ cản trở toàn bộ diệt trừ. Nhưng lão Lục cũng đã lên tiếng. Chúng ta cũng phải mau chóng quay trở về. Lâm Dật gật đầu, ở ngày mai lại đi Chu gia nhìn xem, nếu như không có chuyện gì khác, sẽ lên đường về Yến Kinh. Được. Buổi tối hôm đó cơm nước xong, ba người không quay lại Rích Can Tân, mà là tìm một khách sạn để nghỉ ngơi. Lâm Dật đưa hai người đưa trở về, sau đó cùng với Tống Kim Dân tìm trung tâm tắm rửa, chuẩn bị đến Đại Bảo Kiếm. Ngày mai sẽ về Yến Kinh nhà. Tống Kim Dân hỏi. Chuyện bên này vẫn còn chưa xử lý xong mà. Lục Bắc Thần kêu tôi quay trở về. Lâm Dật nói, nghe nói chuyện của tổ bốn, chính ông ấy tự xử lý được, không cho tôi nhúng tay vào. Đoán chừng là sợ liên lụy đến cậu. Tống Kim Dân nói, tuy rằng ông ta quyền cao chức trọng, nhưng có thể xử lý được hay không cũng không chắc chắn được. Tôi cũng nghĩ như vậy, cho nên có chút lo lắng. Lo lắng có ích lợi gì? Cậu đem tin tức cụ thể cung cấp cho tôi đi qua đem bọn họ đều giết chết là được rồi. Đại ca, anh nên khiêm tốn một chút đi. Lâm Dật vẻ mặt hắc tuyến nói. Anh nếu như thật sự đem bọn họ đều giết chết, đoán chừng tôi cũng sống không lâu được. Phiền nhất các cậu như vậy, lầm bà lầm bầm, không thoải mái chút nào. Các anh nếu là thật trâu bò, sao còn để cho mẹ của tôi đem bàn nhấc lên? Tống Kim Dân chẹp chẹp miệng, kể chúng ta đổi đề tài nói chuyện đi. Anh có cần chuẩn bị gì không? Tôi dự định về Yến Kinh sau đó liền đi xử lý chuyện của Hắc Xà. Vẫn đúng là cần phải chuẩn bị một chút, cho tôi thời gian 2 ngày. Tống Kim Dân nói. Anh đã đến cái trình độ này rồi, còn cần thời gian 2 ngày nữa à? Tôi mặc dù đã đến cấp A, nhưng người ta một phát đạn thôi cũng đã có thể đem tôi nổ chết đấy. Tống Kim Dân nói. Nơi này không phải trên đảo, cậu phải nghiêm túc một chút. Vậy được, chuyện còn lại anh cứ sắp xếp đi, chuyện Hắc Xà nhất định phải xử lý. Đùng. Tống Kim Dân không nhanh không chậm đốt điếu thuốc, kể tôi cảm thấy, cậu cứ trốn tránh như vậy cũng không phải là biện pháp, coi như là xử lý xong chuyện của Hắc Xà, cậu sớm muộn gì cũng phải quay về Trung Hải. Chuyện mấy người phụ nữ kia trước sau gì cũng phải xử lý. Sau vài giây im lặng, Lâm Dật nhàn nhạt nói. Gần đây có rất nhiều chuyện bị làm hỏng, ta còn phải ngẫm lại xem thử phải xử lý như thế nào. Phiền phức chết đi được, tôi này ngược lại là có một biện pháp, có thể làm cho cậu là một mẻ. Nói nghe thử xem. Đến đùa mà thành thật là được rồi. Làm sao đùa mà thành thật được? Tìm một chỗ không người, tôi giết chết cậu, như vậy liền xong hết mọi chuyện rồi sao? Mẹ kiếp! Anh đặc biệt nói đùa mà thành thật lại là cái này. Lâm Dật mắng một câu, thế anh có tin mẹ tôi mà biết được chuyện này sẽ giết chết anh hay không? Chỉ đùa một chút thôi, làm bầu không khí sôi động chút mà. Tống Kim Dân nói. Theo tôi thấy, mềm dẻo không được thì cứng rắn, đến bá vương ngạnh thượng cung đi. Các cô ấy cũng không thể khiến con của mình không có ba ba được, cậu hiểu ý tôi chứ? Chiêu này của anh thực sự là quá tệ. Học hỏi từ cha của cậu đấy. Ông ấy quả thực cũng không phải dạng tốt lành gì. Đối với chuyện này, hai chúng ta đều có nhận thức chung với nhau. Lúc đêm khuya, hai người ai cũng không hề rời đi, thêm hai cái chung sau đó liền ở trong phòng khách ngủ. Sáng sớm hôm sau, hai người cùng nhau đi ăn bữa sáng. Sau đó Lâm Dật trở về khách sạn đón Khư Vũ Lạc với Ninh Triệt, sau đó thuê xe đi tới Chu Gia. So với lần thứ đầu tiên tới đây, Chu Gia nhìn náo nhiệt hơn một chút. Trong sân có hơn 10 chiếc xe ô tô đang đậu, còn có công nhân đang dọn cỏ. Nhiều ngày đi qua như vậy, tình hình Chu Gia hình như cũng đang phát triển theo chiều hướng tốt. Bên trong biệt thự Chu Gia, Chu Tích Thành đang cùng người trong nhà ăn sáng, đều là đồ ăn thanh đạm, chỉ là nguyên liệu nấu ăn đáng giá hơn. Bên cạnh bàn có 4 người, ngoại trừ Chu Tích Thành ở ngoài, còn có vợ của ông ta Phạm Thục Nhàn, Phạm Gia Di với Chu Nguyên. Hôm nay tới nơi này, chủ yếu vẫn là vì chuyện của công ty, thuận tiện nhìn thử tình hình của hai người. Cô cả, cô ăn nhiều một chút nữa đi. Phạm Gia Di nói. Mỗi ngày ăn ít đồ ăn như vậy, khẳng định là không được. Nghe lời con bé lại ăn nhiều một chút đi. Chu Tích Thành khích lệ. Không có khẩu vị, đợi lát nữa lại ăn. Phạm Thục Nhàn đứng lên nói. Mọi người nói chuyện trước đi, tôi ra ngoài ngồi một chút. Với sự nâng đỡ của người hầu Phạm Thục Nhàn đi ra ngoài biệt thự, chuẩn bị đến trong sân giải sầu một chút. Đối mặt cục diện như thế, Chu Tích Thành cũng không tiện nói gì, chỉ có thể tự mình chậm rãi điều tiết, người khác không giúp được gì. Bác cả, bác cảm thấy dự án công viên nước trên biển như thế nào? Chu Nguyên hỏi. Ý tưởng khá hay, nhưng cháu phải làm việc chăm chỉ để đạt được trình độ cạnh tranh với Disney, bằng không chính là trò cười. Chu Tích Thành nói. Hạng mục này đã bị Trung Hải dừng lại rồi, chúng ta còn có thể làm gì chứ? Phạm Gia Di không có ý nghĩ ngăn cản hạng mục này, nhưng đây chỉ là cái ngụy trang. Sau khi ký hợp đồng sẽ chuyển nhượng cho công ty riêng của Chu Nguyên tới làm. Đây là cô ấy không muốn gặp lại. Dừng lại. Vẻ mặt Chu Tích Thành hơi thay đổi, không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Chỉ cần hoàn thành thủ tục hợp đồng đầy đủ, theo như nói là không thể phát sinh chuyện như vậy. Cụ thể cháu cũng không biết là đã có chuyện gì xảy ra, nói chung là bị kêu dừng rồi. Trong lòng Chu Nguyên tràn đầy tức giận, những chuyện khó coi này cứ hết lần này tới lần khác đều phá hỏng chuyện tốt của mình. Bác cả là như thế này. Chu Nguyên không nhanh không chậm nói. Trước đó quả thực xảy ra chút vấn đề, nhưng rất nhanh sẽ giải quyết xong, không cần lo lắng, việc này chỉ là hiểu lầm thôi. Có thể giải quyết là tốt rồi. Chu Tích Thành nói. Nếu không đầu tư trong giai đoạn đầu sẽ bị lãng phí. Chu Tích Thành đối với chuyện này cũng không có đánh giá gì nhiều, ông cũng không có tinh lực để bận tâm nhiều đến chuyện này. Bác cả, bác không có ý kiến gì khác sao? Cháu có một phần văn kiện, cần bác ký tên ạ. Chu Nguyên lấy ra một xấp văn kiện dày đặc, cái này chính là mục đích chuyến đi này của anh. Chỉ cần Chu Tích Thành ở đây ký tên phần hợp đồng này, kế hoạch của mình liền thành công một nửa. Chu Tích Thành cũng không có nghĩ nhiều, nhận lấy bút của Chu Nguyên đưa tới. Tim của Chu Nguyên căng thẳng đến ầm ầm nhảy lên. Nếu như bác cả xem kỹ hợp đồng, liền có thể phát hiện bên trong có vấn đề. Nhưng đây là khâu quan trọng nhất, nếu như xảy ra vấn đề, mình sẽ gặp phải phiền toái. Đúng như Chu Nguyên dự kiến, Chu Tích Thành cũng không hề suy nghĩ nhiều, cũng không có xem qua nhiều. Dựa theo chỉ thị của Chu Nguyên đã ký tên của mình vào xấp hợp đồng dày đặc. Phạm Gia Di ngồi ở một bên biểu cảm có phần không được tự nhiên. Cô vẫn luôn cảm thấy hạng mục này không ổn lắm, nhưng ba chiến hữu của anh họ nói sẽ tiếp nhận chuyện này, liền để cho bọn họ xử lý. Nhìn thấy chữ ký của Chu Tích Thành đã ký xong, mắt Chu Nguyên sáng lên. Hiện tại hợp đồng đã được ký xong, như vậy một nửa tập đoàn đã rơi xuống trên tay của mình rồi. Còn dư lại một nửa, thông qua hoạt động trong bóng tối, nhanh thì một năm, chậm thì hai năm, mình liền có thể vẹn toàn nắm giữ. Hạng mục này sẽ giao cho hai người các cháu làm, cũng coi như là bài khảo nghiệm của các cháu, hãy cố gắng làm việc. Chu Tích Thành nói. Dạ vâng bác cả, bác yên tâm, chúng con nhất định sẽ nỗ lực, không phụ lòng kỳ vọng của bác. Có lòng tin như vậy là tốt rồi. Đúng lúc này, tiếng bước chân từ cửa truyền vào, ba người Lâm Dật từ bên ngoài đi vào. Mọi người khá đông đủ, vậy mà đều tới. Ninh Triệt cười nói. Mọi người trong miệng Ninh Triệt nói, cũng không phải chỉ có bao nhiêu người Chu gia đến, mà là nhân vật then chốt đều ở đây. Bởi vì ở trong chuyện này, liền dính đến ba người. Chu Tích Thành, Chu Nguyên với Phạm Gia Di. Nhìn thấy ba người đi vào, sắc mặt Chu Nguyên thay đổi. Anh tuy rằng không quen biết Lâm Dật với Ninh Triệt, nhưng lại có biết Khưu Vũ Lạc. Lúc em họ mất, cô ta có tới đi theo chôn cất. Mà vấn đề của hạng mục lần này cũng là do cô ta ở sau lưng làm trò. Cho nên Chu Nguyên cũng không muốn ở thời khắc mấu chốt này nhìn thấy cô ta. Khâu tiểu thư, Ninh tiểu thư, các cô đã tới. Nhìn thấy ba người đi vào, Chu Tích Thành cố nặng ra vẻ tươi cười, đưa các cô nghênh đón đến ghế sofa ngồi. Mặc dù không bài xích ba người này, nhưng Chu Tích Thành vẫn có chút không hiểu, người của Lữ đoàn trung vệ vì sao lại hết lần này tới lần khác tới đây. Hình như là hơi thường xuyên thì phải. Đám người ngồi xuống, sắc mặt của Chu Nguyên khá là khó coi. Chuyện này mình cũng đã nói cho Ngụy Dụ Long với Chu Tuấn Trì rồi, lấy năng lực của bọn họ hẳn là rất dễ dàng có thể hoàn thành chuyện này, làm sao lại để cho bọn họ nghênh ngang đi tới đây như vậy được chứ? Chu tiên sinh, chúng ta hôm nay tới đây chủ yếu là muốn nói với ông về vấn đề của hạng mục. Hạng mục. Chu Tích Thành nhìn Khưu Vũ Lạc, không biết cô nói là chuyện gì. Là có hạng mục mới, muốn cùng với Chu gia chúng tôi hợp tác sao? Không phải hạng mục của chúng tôi, là hạng mục công viên nước Trung Hải của Chu gia các ông cùng với Ngụy gia ký kết. Lần này Chu Tích Thành càng thêm nghi ngờ, đầu tiên là nhìn Chu Nguyên một chút, sau đó lại nhìn Phạm Gia Di. Đây là hạng mục mới do ba nhà hợp lực phát triển, không có quan hệ gì với Lữ đoàn Trung vệ. Thật tốt, tại sao bọn họ lại cùng với mình nói chuyện về hạng mục này chứ? Khâu tiểu thư, có chuyện gì cô cứ nói thẳng là được. Chu Tích Thành khách khí nói. Vậy tôi cũng nói thẳng với ông. Khưu Vũ Lạc thay đổi tư thế, ngữ điệu bình thản nói. Đứa cháu trai này của ông chuẩn bị thông qua hạng mục này, đem toàn bộ tài sản Chu gia đều dời đi. Về phần cái khác tôi cũng không muốn nói nhiều, ông cũng là người đã trải qua nhiều sóng to gió lớn, hẳn là hiểu rõ ý của tôi nhỉ. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của Chu Tích Thành nhất thời trở nên nghiêm túc, đặc biệt là trong ánh mắt của ông ta, bộc lộ sự bùng phát sắc bén, khôi phục khí thế cấp trên. Bác cả, bác đừng nghe bọn họ nói bậy, cháu là cháu trai của bác, làm sao có khả năng làm ra chuyện như vậy chứ, là bọn họ vu cáo hãm hại cháu. Chu Nguyên giải thích. Hơn nữa Ngụy gia với Chu gia cũng là đại gia tộc của tỉnh Tứ Xuyên, về phương diện danh dự có thể được bảo đảm. Hạng mục này sau khi khánh thành nhất định sẽ kiếm ra tiền. Vì vậy bác không thể nghe lời của bọn họ nói được. Chu Tuấn Trì cũng đã thừa nhận, anh không nên ở đây biện minh nữa. Thư Vũ Lạc lấy điện thoại ra, tìm đoạn ghi âm mà Lâm Dật đã ghi lại ngày hôm qua, ở trước mặt mọi người bật loa ngoài. Sau khi nghe xong, sắc mặt của Chu Tích Thành đặc biệt khó coi. Hiện tại chứng cứ xác thực, ông ta biết rõ mình nên tin ai. Chỉ là không hề nghĩ rằng, cháu ruột của mình sẽ làm ra loại chuyện như vậy. Sắc mặt Chu Nguyên Dị thường khó coi, hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ sẽ lấy ra chứng cứ như vậy. Không thể nào, cậu ta làm sao có khả năng nói với các cô những chuyện này chứ? Chu Nguyên lớn tiếng nói. Giữa chúng tôi là quan hệ hợp tác, làm sao có thể sẽ không quan tâm lợi ích của mình, nói ra lời nói như vậy chứ? Mặc dù tiền bạc rất quan trọng, nhưng mạng sống không quan trọng sao? Tính mạng còn không giữ nổi, liệu anh ta sẽ còn quan tâm đến những thứ đồ này sao? Lâm Dật thản nhiên nói. Hơn nữa đối với hai người mà nói, anh chỉ là một con cờ mà thôi, như thế nào sẽ đem hạng mục này để ở trong lòng đây? Chu Tích Thành không lên tiếng, trở về trước bàn ăn, tìm văn kiện Chu Nguyên vừa nãy đưa cho mình, cũng cẩn thận lật nhìn một hồi lâu. Lúc xem đến phần sau, vẻ mặt Chu Tích Thành càng khó coi, liếc mắt liền nhìn thấy bên trong có vấn đề. Chu Tích Thành nặng nề đem văn kiện ném xuống đất. Tôi hy vọng cậu cho tôi một lời giải thích. Chu Nguyên không nói gì, sắc mặt cũng khá là khó coi, mà là cười lạnh một tiếng. Bác cả, bây giờ nói những lời này còn có tác dụng sao? Hợp đồng cũng đã ký rồi, mặc dù không có thành công, nhưng một nửa tập đoàn hết to lực cũng đã ở trên tay của tôi rồi. Chu Nguyên đứng lên không hề che giấu chút nào mà đứng ở trước mặt Chu Tích Thành, đem giả tâm của mình tất cả đều biểu lộ ra. Để có được ngày hôm nay, tôi đã âm thầm lên kế hoạch hơn một năm rồi. Muốn trách thì trách em họ của tôi chết quá đúng lúc, đã tạo cơ hội cho tôi. Nếu không tôi còn phải mất thêm một thời gian nữa mới có thể đem tập đoàn nắm trong tay, cũng coi như là thành toàn cho tôi. Cầu. Chu Tích Thành tức giận thân thể run rẩy, ôm lồng ngực của mình lùi lại vài bước, đứng cũng không vững. Dượng. Thấy tình hình không ổn, Phạm Gia Di chạy tới trước mặt Chu Tích Thành đỡ lấy ông ta, nếu không sẽ ngã ở trên mặt đấy. Chu Nguyên. Anh đúng là đồ lòng lang dạ thú, Dượng tín nhiệm anh như vậy, đem công ty giao cho anh quản lý, mà anh lại làm ra chuyện như vậy. Anh không cảm thấy có lỗi khi Dượng đã bồi dưỡng anh sao? Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu, với tài năng của tôi, hoàn toàn có thể dẫn dắt tập đoàn hết to lên vị trí cao hơn. Dựa vào cái gì muốn tôi làm công cho Chu gia chứ, để cho Chu Lương cái tên phế vật kia ra ngoài tiêu dao khoái hoạt. Cảm xúc của Chu Nguyên cũng rất kích động. Dường như anh ta đã những uất hận không vui trong mấy năm qua, tất cả đều phát tiết ra ngoài rồi. Tôi cho cô biết Phạm Gia Di, những năm này cô vẫn luôn đối nghịch với tôi, phủ định vài cái hạng mục của tôi, những việc này ta đều nhớ kỹ ở trong lòng. Hiện tại, một nửa công ty là tôi nắm giữ, đợi sau khi trở về, tôi sẽ đem cô đuổi ra khỏi công ty, con mẹ nó ở trước mặt tôi chướng mắt. Nói xong, Chu Nguyên nhìn ba người Lâm Dật, trong ánh mắt mang theo một tia nham hiểm hận ý. Các anh không phải cảm thấy mình rất lợi hại sao? Nhưng các anh vẫn là đã tới chậm một bước, hiện tại một nửa tập đoàn hết to đã nằm trong tay tôi rồi. Hơn nữa hội đồng quản trị cũng đứng về phía của tôi chỉ cần một năm là có thể đem bọn họ tất cả đều đá đi ra, đến lúc đó toàn bộ tập đoàn liền đều là của tôi rồi, ha ha. Anh mới vừa nói, Chu Lương chết rất đúng lúc. Lâm Dật trầm giọng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.